Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma dân tộc Tây Bắc của tác giả Lê Tấn Vũ mang tên Nồi Cao Người Thần Dược. Chúng ta sẽ xem lần này tác giả Lê Tấn Vũ đem đến điều gì ghê rợn huyền bí nơi núi rừng Tây Bắc. Hãy giúp A Tũng hoàn thành KPI, ủng hộ A Tũng có thêm động lực để cho ra những chuyện hay hơn nữa bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ, ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hoa ôm cánh tay đi dọc con đường đất lầy lội, cây bụi mọc um tùm, xen giữa những lùm tóc tiên xanh tốt. Vừa đi cô vừa suýt xoa lắc đầu ngán ngẩm vì sự vô ý của mình. Cô vừa tự làm mình bị bỏng khi nấu cơm lúc trưa nay, que củi nhét bếp lò bị bắt lửa mà cô không để ý. Cứ như thế cảm giác cầm tay nhấc lên, khoảnh khắc ấy rất nhanh, chỉ chưa đến một giây. Nhưng sức nóng của que củi cháy và phần than hồng rực đã khiến cho cô bị bỏng. Vết bỏng không quá lớn, nhưng nó lại đúng vào bàn tay phải. Ngay giữa hai ngón trỏ và ngón cái, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng công tác của cô. Bởi vậy Hoa mới phải lặn lội đi tìm nhà ông thầy lang ở trong vùng theo lời một người hàng xóm tốt bụng chỉ. Gọi là hàng xóm, nhưng căn nhà của người ấy cách chỗ ở của Hoa cũng phải mấy con dao quăng, có nghĩa là phải đến cả 3 cây số, phải băng qua một quãng rừng, mất gần nửa tiếng đồng hồ mới tới. Tại sao giữa thế kỷ 21 rồi mà vẫn có những ngôi nhà biệt lập nằm cách xa nhau đến như vậy? Câu trả lời vô cùng dễ hiểu, bởi vì là Hoa mới được chuyển công tác lên đây. Cô là một trong những số ít giáo viên trẻ được phân công điều động lên vùng thượng du giáp biên này công tác. Là một tỉnh vùng sâu, lại chỉ nằm cách biên giới chưa đầy chục cây số. Bản làng mà Hoa đang làm việc thuộc dạng cực kỳ heo hút, dân số của cả bản ngót 100 người. Nhưng mỗi nhà lại cách nhau đến cả vài cây km. Có khi cả tuần còn chẳng thấy mặt hàng xóm đang láng giềng nếu như không chăm chỉ ra ngoài hoặc là có lủi thủi quanh sân. Nhớ ngày đầu tiên lên đây nhận công tác, ông bí thư của huyện phải đích thân chở Hoa trên chiếc xe UAT cũ mềm, nhận viện trợ từ Liên Xô bao đời bao đời. Chiếc xe chạy điều hòa bằng cái quạt con cóc màu xanh, nhưng cánh thì đã két toàn là dầu diesel bẩn thỉu, thỉnh thoảng quay cành cạch vài vòng rồi dừng lại. Cả xe bốc lên mùi dầu máy cực kỳ khó ngửi, cho nên cả người lái lẫn hành khách ở trên xe đều phải chấp nhận mở tung cửa cho gió trời thổi vào. Những cơn gió miền biên viễn xa xôi này nó không có dễ chịu như ở dưới đồng bằng. Trời vẫn còn nắng, nhưng gió thổi vào lạnh đến buốt xương, mang theo không biết bao nhiêu là bụi bặm. Cũng may, Hoa xuất thân từ một cô gái nông thôn, cho nên những khó khăn này không làm cho cô chùn bước. Cô cố gắng vượt mọi khó khăn gian khổ để lên đây mang con chữ cho bọn trẻ. Ở trên xe, ông bí thư già vừa nắm vô lăng vừa trầm giọng kể: trẻ con ở đây đều xuất thân từ gia đình làm nông, đi nương đi giấy, đời sống của chúng nó khó khăn lắm cô giáo ạ. Ở đây người ta xây dựng điểm trường từ lâu rồi, nhưng đám trẻ không mấy khi đến lớp đủ, vì từ trường đến nhà chúng nó xa quá cô giáo ạ. Bảo sao bọn trẻ không đi học, muốn đi thì đứa nào chả phải dậy từ tờ mờ sớm, đi bộ mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi. May mà gần đây người ta dỡ trường cũ, xây sang trường mới gần hơn, thì bọn trẻ mới được tiếp cận con chữ đấy cô giáo ạ. Hoa ngồi sau nghe ông bí thư trình bày, rồi mường tượng ra những hình ảnh đáng thương tội nghiệp của bọn trẻ mà ứa nước mắt. Cô vì thế mà không đành bỏ đi hay từ chối công tác gian truân vất vả này. Chiếc xe bò qua những đoạn rừng thưa, rồi bắt đầu từ con đường tỉnh lộ ngoằn ngoèo gập ghềnh, phủ đầy sỏi đá, rẽ ngang một quãng, chỉ còn toàn là đường nối, đường mòn do người ta đi lâu mà thành, chứ đâu có được phủ bê tông, và dĩ nhiên thì cũng chẳng bao giờ được trắng nhựa. Hai bên đường toàn là những cây cao chót vót như chọc trời, tán lá xòe ra, che hết đi ánh nắng vàng nhàn nhạt, càng làm cho không gian ở đây trở nên âm u tịch mịch. Theo như là ông Bí Thư thuật lại thì đây là khu vực vùng sâu, ít có giao thương với những khu vực lân cận. Mặc dù tiếng là vùng giáp biên, nhưng nơi đây địa thế hiểm trở, không thể cải tạo đường, tạo điều kiện cho giao thương buôn bán, xây dựng cửa khẩu ở những vùng khác như mà Lào Cai, Lạng Sơn. Ở Cốc Lếu, Tân Thanh, dân cư giàu có sung túc bao nhiêu thì ở đây người ta nghèo khổ heo hút bấy nhiêu. Bởi lẽ vùng này nếu như có máy bay mà nhìn bao quát từ trên xuống, sẽ thấy sơn thế như là một thung lũng lớn, bao quanh là một vòng những dãy núi đá vôi chót vót, tầm vóc như chọc cả bầu trời, luôn luôn chìm trong mây làng bảng. Những người dân đầu tiên lên đây lập làng lập bản đã có từ thời gọi mảnh đất này là cái rốn trời. Những ngọn núi bao quanh như tạo lên một bức tường thành cao cả ngàn mét, ôm gọn cả thung lũng vào lòng. Từ những truyền thuyết xa xưa kể lại, ngàn năm trước có một vị thần khổng lồ từ mường trời hạ giới. Ngài đánh nhau với các quỷ quái yêu ma, dần dần chiến thắng, nhưng thế lực của chúng quá mạnh. Ngài phải vét đất đội thành núi, ngăn không cho lũ yêu quái xâm nhập, phá hoại cuộc sống bình yên của con người. Cho nên những quả núi ấy, Ngài thả rất nhiều hổ dữ, chăn to, trở thành một đội quân cản bước các giống yêu ma quỷ quái từ phương Bắc tràn xuống. Câu chuyện truyền thuyết ấy dĩ nhiên chẳng phải là sự thật. Người dân ở vùng này chỉ truyền tụng lại với nhau bởi vì nơi đây quả thực còn hoang vu lắm. Cho nên những giống thú dữ hùm beo vẫn còn. Ngày nay người ta đi săn bắn nhiều mới bớt những loài hổ báo mãng xà. Chứ trước đây thì những chuyện thú rừng như hổ, như chăn vẫn thường mò xuống bản, vào nhà dân để bắt gà, bắt lợn, bắt dê, bắt bò. Thực tế theo những nhà địa chất và khoa học đã từng đến đây khảo sát thám hiểm, khu vực này từ nhiều ngàn năm trước là một miệng núi lửa khổng lồ. Sau những đợt phun trào cuối cùng, ngọn núi đã tắt, để lại tàn tích rộng đến cả trăm cây số vuông, là vùng trũng sâu màu mỡ. Vây kín xung quanh là những mỏm núi đá chập trùng quanh năm mây mù che phủ. Men theo con đường mòn ấy, độ hơn chục cây số, lao lên một dốc núi cao, rồi lại đổ một quãng đèo dài. Tổng thời gian lặn lội quanh co phải đến cả nửa ngày trời, mới tới nơi mà ông Bí Thư ông gọi là điểm trường. Ngôi trường này nếu như so với những ngôi nhà của người dân ở trong bản thì thật quá đỗi khang trang sạch sẽ. Điểm trường là một kiến trúc xây vuông vức như cái hộp ở phía trên lợp mái tôn, xung quanh trổ ra bốn cái ô cửa để thoáng khí. Nhìn trông không có gì khác biệt so với một cái nhà kho, nhưng với những người dân sống quanh năm trong những mái lá, nếp tre, những tường đất bong chóc, mưa nắng bộn bề, thì ngôi trường này vẫn là một tòa kiến trúc khang trang mà nhà nào cũng mơ ước. Chiếc xe UAT dừng lại ở cổng. Ông Bí Thư khệ nệ giúp cô giáo Hoa ôm đống hành lý đặt ở giữa sân, rút từ trong túi quần ra chùm chìa khóa đủ các loại, đưa cho cô Hoa. Đây, tôi bàn giao cho cô giáo chìa khóa lớp học, chìa khóa nhà kho, với một chìa khóa nhà ở của giáo viên xây ở bên kia kìa. Ở đây cũng có một cái xe máy. Ngày trước huyện gọi là đầu tư cho giáo viên đi lại, nhưng mà lúc ấy huyện lại mua xe Win, xe côn tay đàn bà con gái khó đi lắm, cho nên cất luôn ở trong cái nhà kho đằng kia. Cái mà cô giáo tập đi được thì tốt quá. Hoa cầm đống chìa khóa trong tay Mỹ Thơ rồi gật đầu cười cảm ơn trước khi ông lên xe đi về. Quả thực đây đúng là một huyện miền núi quá sâu xa. Chiếc xe của chở cả hai người đã đi nửa ngày trời mà Hoa mới chỉ trông thấy lèo tèo vài nóc nhà cách nhau đến cả cây. Điểm trường của cô cách ngôi nhà gần nhất cũng từng ấy, chứ cũng đâu có gần gặn gì. Nhìn chiếc xe cũ kỹ của ông Bí Thư mà theo như ông nói là ông đã phải đi xin viện trợ từ tỉnh mới có được mà thoáng buồn. Ở đây xa xôi, điện đóm đều thiếu thốn, sóng điện thoại nó cứ chập chờn chập chờn. Không biết những ngày sắp tới cô sẽ liên lạc với gia đình, với bạn bè kiểu gì. Nghĩ đến những khó khăn mình sắp phải trải qua, Hoa có đôi chút buồn lòng. Nhưng ít nhất cô cũng sẽ có những đứa bé hàng ngày đến lớp học con chữ, học kiến thức, làm bạn với cô. Và đó sẽ là niềm vui, niềm an ủi, sẽ động viên cô vượt qua những thử thách trong con đường gian nan chồng người. Quãng thời gian khó khăn ấy rồi cũng dần dần trôi qua. Hoa đã bắt đầu quen với nhịp sống bình yên ở đây, đã tự tăng gia sản xuất, nuôi thêm một đàn gà đẻ trứng, trồng thêm mấy luống rau, và nhất là đám trẻ con ở đây tuy nghèo khó thiếu thốn nhưng lại rất chịu thương chịu khó. Người dân ở trong bản cũng vậy, họ tuy vất vả đầu tắt mặt tối, thậm chí đa phần đều là mù chữ, nhưng cách họ đối đãi với một người khách phương xa như Hoa lại vô cùng ấm áp. Họ không có tiền để trả học phí cho con, người thì mang cho Hoa gạo, kẻ thì dúi vào tay chút rau rừng tươi mới hái để biếu cô giáo trẻ. Chính đàn gà mà Hoa đang nuôi bây giờ cũng là một món quà mà một người đàn bà ở trong bản mang đến tặng. Ở đây người ta chẳng có nhiều của cải đâu, nhưng ở núi ăn núi, sống rừng ăn rừng, cái tính cách thơm thảo rộng rãi giống như mảnh thung lũng mênh mông này, nó ăn sâu vào trong nếp sống, nếp nghĩ của người dân bản, giúp họ trở thành những người chủ nhà hiếu khách và khiến cho Hoa ấm lòng vững dạ hơn trên chặng đường gửi con chữ cho con em họ. Vừa đi cô vừa suy nghĩ lại quãng thời gian đầu ở đây, vừa thầm mỉm cười vì sự nồng hậu của những người dân tốt bụng. Vết bỏng ở tay cũng đã bớt khó chịu đôi chút. Từ ngày lên đây, Hoa đã quen với những công việc nhà nông, không chỉ ăn học như cái thời học trong trường sư phạm. Cô cũng là một người con gái có vóc dáng ưa nhìn, tuy không thể cao như người mẫu hay có chế độ dinh dưỡng luyện tập chuyên nghiệp, nhưng từ cô vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tú, học thức mà ít người gái quê có được. Nếu xét về nhiều mặt thì Hoa chỉ tự ti duy nhất là làn da của mình. Nó không trắng trẻo mà nó cứ có màu xám xám, đặc biệt là cô bị nám da mặt. Cứ mỗi một độ giao mùa, nó lại sùi lên những lớp mụn nhỏ li ti, trông thô ráp chứ không được mịn màng như những cô gái khác. Thế nhưng khi chuyển đến đây công tác, Hoa cũng gạt bỏ nỗi tự ti ấy, bởi lẽ quanh cô chỉ toàn là những đứa trẻ ngây thơ. Người dân miền biên viễn người ta cũng chẳng mấy quan tâm đến việc cô xấu hay cô đẹp. Vì vậy chính bản thân Hoa cũng dần dần xòe xòa hơn, không còn quá để tâm đến làn da xấu xí của mình nữa. Hoa lăn lộn thêm chừng 15 phút nữa thì đến ngôi nhà mà người hàng xóm tốt bụng chỉ dẫn. Vừa nhìn sơ qua, căn nhà này không khác gì những ngôi nhà khác ở trong bản. Có nghĩa là cũng mái lá đơn sơ, tường đất, chứ không phải là những ngôi nhà sàn thường thấy ở vùng cao. Nghe nói người dân cư sinh sống ở đây thực chất là một nhánh nhỏ của dân tộc Hoa. Họ không quen ở nhà sàn như người Tày, người Mường, mà lại thích ở nhà đất, làm giường cao như người Kinh ở dưới xuôi. Thế nhưng không hiểu sao, khi còn chưa bước chân vào căn nhà ấy, Hoa đã có cảm giác gì đó hơi quỷ dị. Xung quanh căn nhà này tùm những giống dây leo, cành lá xum xuê bò hẳn lên trên mái, phủ kín khoảng sân trước rộng thanh thang như che dập ánh mặt trời. Bên hông nhà trồng một cây cổ thụ to phải cỡ đến 3-4 người ôm. Thân cây cũng vươn cao xòe rộng từng tán khổng lồ như một mái nhà thứ hai, che cả một khoảng rộng lớn, càng khiến cho căn nhà đượm vẻ u tịch. Hoa nốt nước bọt lo lắng nhìn quanh. Ngôi nhà của lão thầy lang mở cửa, nhưng không gian bên trong nó lại u ám, như thể ánh sáng đang bị một thế lực nào đó chặn lại ở ngoài cửa. Cô nhìn xuống cái tay đau, đã bắt đầu phồng rộp lên bỏng rát, rồi lại nghĩ đến buổi lên lớp vào sáng ngày mai. Nếu cứ để cái tay này như vậy thì cô làm sao có thể cầm phấn, cầm bút. Hoa lắc đầu rồi quyết tâm tiến vào sân. Dù trong lòng của cô cứ nóng ran như có lửa đốt, mí mắt trái cứ giật giật, như thể là linh cảm đang mách bảo cô đây là chốn không lành, một vùng đất dữ. Còn đang ngơ ngác dậm bước thì bỗng từ trên cao, một con mèo đen lao bổ xuống trước mặt cô. Nó kêu lên một tiếng làm cho Hoa giật mình. Suýt nữa ngã bổ chừng. Tiếng kêu của con quái nó quá đỗi kinh hoàng, y hệt như tiếng người ta xé vải. Hoa khiếp hãi, khuôn mặt của cô nhợt đi, nhìn chăm chăm vào con mèo to, đôi mắt xanh lét như ngọn lửa. Cái thứ lửa ma chơi thường xuất hiện ở nghĩa địa. Con mèo đứng chắn trước mặt Hoa, nó xù lông lên, bốn chân xòe móng vuốt bấu chặt xuống đất. Nó khoe ra hàm răng sắc nhọn lởm chởm, nó trừng cặp mắt ma quái nhìn cô. Giây phút kinh hãi đi qua, Hoa lắc đầu tự mắng mình, thần hồn nát thần tính. Dù con mèo ấy có to lớn như thế nào thì cũng chỉ là một con mèo mà thôi, cô không quan tâm đến nó, cứ thế mà bước. Thế nhưng con vật dường như không muốn cho cô đi vào trong, nó cứ nhảy sổ ra trước mặt. Hoa lắc đầu ngán ngẩm, mặc kệ những tiếng kêu của con mèo, cô cất cao giọng. Có ở nhà không? Có ở nhà không ạ? Cháu đến mua thuốc. Có thể lạng ở nhà không ạ? Cô gọi đến lần thứ ba thì từ lối đi nhỏ men theo bên hông nhà, một người đàn ông tuổi chừng 50-60 lò dò bước ra. Ông già đội trên đầu một vành khăn vải màu tràm che đi mái tóc đã bạc. Nhưng nếu như không có mái tóc ấy, có khi Hoa còn chẳng đoán được tuổi của ông. Bởi vì người đàn ông này trông khuôn mặt như chỉ mới 40, thậm chí da rẻ còn trắng, mịn, không có lấy một chấm đồi mồi. Ông già không có râu, khuôn mặt nhẵn nhụi thư sinh, làm người ta liên tưởng đến những vị trí thức sống lâu ở thành phố, có cuộc sống đủ đầy. Nhìn ông già, Hoa ấp úng. Dạ cháu. Cháu chào chú ạ. Chú cho cháu hỏi là có thể mo lạng ở nhà không ạ? Người đàn ông nọ gật gật đầu, khuôn mặt bình thường, không cảm xúc, nhưng trong mắt lóe lên một tia sáng khiến Hoa rùng mình. Tôi là mo lạng cảnh đây. Chị tìm tôi có việc gì? Hoa chớp mắt mấy cái rồi bắt đầu thưa. Dạ cháu đến xem cái tay ạ. Cháu là giáo viên dạy ở điểm trường ngay trên đồi kia kìa. Hoa vừa nói vừa chỉ cánh tay bị bỏng, run run hướng về phía quả đồi cách xa đến cả vài cây. Ông mo lạng gật đầu một lần nữa rồi bảo. Vừa nhìn là tôi biết chị không phải là người vùng này, ăn mặc trông tỉnh thành lắm. Thôi, ngồi xuống đây tôi xem chân tay thế nào. Nói dứt lời, ông thầy chỉ Hoa ngồi xuống cái chõng tre kê ngay dưới hiên. Hoa răm rắp nghe theo. Vừa ngồi xuống, cô đã chìa bàn tay đang đỏ tấy vết bỏng cho thầy xem. Mo lặng cảnh có vẻ rất có kinh nghiệm với mấy ca bệnh tổn thương ngoài da kiểu này. Nhìn vết thương một lúc, ông ra hiệu cho Hoa bỏ tay xuống rồi bảo. Bỏng nhẹ thế này, để chừng một tuần là khỏi. Thuốc thang làm gì cho tốn kém. Tôi ở đây cũng thường xuyên chữa cho mấy trường hợp lên dãy lên nương, bị đứt tay đứt chân. Nhưng chỉ những trường hợp nào thật nặng thôi, vì dân miền núi, chị biết đấy, sống đơn sơ, không quan trọng chuyện thuốc men. Nhưng thôi, chị ngồi đây, tôi vào tôi lấy cho chị cái này. Chứ tay bỏng lại không dạy chữ cho bọn trẻ được thì khổ. Nói xong ông đứng lên đi vào nhà. Hoa cũng mỉm cười, nói lời cảm ơn, rồi quay mặt trông theo. Ban đầu khi ngồi xuống chõng cho ông mo lạng khám vết thương, cô không để ý. Nhưng đến khi ngó vào trong nhà, cô mới thấy được một phần trong không gian tăm tối. Nội thất của nhà mo lạng cảnh đơn sơ đến độ nghèo nàn. Ở giữa nhà kê một cái bàn tre bé bé, chắc là để ngồi ăn cơm. Xung quanh có thêm hai cái ghế cũng được ghép bằng những nan tre dài, xếp lại đối diện nhau. Buồng trong của gian nhà thì được che bằng một mảnh vải tràm đơn điệu, chứ không có cửa. Hoa tò mò đưa mắt nhìn theo bóng lưng của ông đi vào trong căn buồng tối. Lúc ông vén rèm lên chui vào, bỗng nhiên một thứ mùi kỳ lạ hăng hắc xộc ra. Nó cuộn lên theo làn gió, nó bay thốc đến tận mặt của Hoa, làm cho cô tái mặt, phải nghiêng người né tránh. Cái thứ mùi ấy cực kỳ khác lạ. Nó không thơm như mùi thuốc bắc, mà nó cứ khăn khẳng tanh tanh như là mùi mồ hôi người lâu ngày không tắm. Lại xen lẫn những mùi rất nặng, nó cứ thum thủm oi oi. Hoa không dám ngửi lâu, vì chỉ mới thoáng qua một chút, cô đã thấy đầu óc xây sầm, hai mắt cay xè như bôi ớt. Cô quay lại xua xua bàn tay bị bỏng lên trước mặt. Chỉ một lúc, Mo Lặng Cảnh một lần nữa đi ra, nhìn phản ứng của Hoa, ông mỉm cười, khoe ra hàm răng trắng ởn như cạo, trông như là răng sứ. Mo Lặng Cảnh đưa cho Hoa một cái lọ nhỏ, vỏ ngoài trông giống như là hộp sáp nẻ của Nga ngày xưa, bằng thiếc nhưng có vẻ đã cũ kỹ, để khá lâu. Ông mỉm cười hiền hòa bảo, đây là loại cao gia truyền của nhà tôi. Thật ra thì vết bỏng trên tay của chị không cần phải làm gì nó cũng tự khỏi. Nhưng ngày mai là thứ hai rồi, kiểu gì cũng phải đứng lớp. Bây giờ chị bôi vào, đến nửa đêm trước khi đi ngủ lại bôi thêm lần nữa, mai kiểu gì cũng đỡ. Hoa tò mò mở hộp sáp ra xem, bên trong là một cái thứ chất keo sền sệt, nhìn không khác gì một lọ Vaseline, loại thuốc bôi nẻ bình thường. Chỉ có điều nhìn kỹ thì nó có màu vàng vàng, gần như là màu vỏ chuối đùng đục, chứ không được trong như sáp nẻ. Hoa hiếu kỳ đưa lên mũi ngửi, mùi hơi hắc, giống như mùi của nước hoa rẻ tiền để quá lâu không được mở, nồng nặc. Bản thân Hoa thấy hơi khó ngửi, nhưng cũng chẳng dám tỏ thái độ cho ông Mo Lặng Cảnh nhìn thấy. Dường như ông nhìn thấu suy nghĩ của cô, ông mỉm cười bảo, thuốc của miền núi là thế, loại nào cũng có mùi hơi khó chịu, nhưng khi đã dùng quen rồi mới thấy nó còn tốt hơn cả thuốc Tây. Hoa gượng cười cảm ơn. Cháu cảm ơn chú. Chú cho cháu hỏi lọ cao này bao nhiêu tiền ạ? Ông Mo Lạng đưa tay lên gãi đầu. Hoa thấy hơi rùng mình khi thấy năm đầu móng tay vừa dài vừa nhọn mọc ra đen sì trên bàn tay thô ráp nhăn nheo, như thể cánh tay ấy là của một người già 80-90 tuổi. Nó trái ngược hẳn với khuôn mặt trẻ trung, nước da căng bóng hồng hào của ông. Một lần nữa giọng nói của ông Mo Lạng lại vang lên, phá vỡ khoảnh khắc im lặng kỳ quái giữa hai người. Không không, tôi biếu chị. Chị lặn lội từ miền xuôi, bỏ cả thành phố lên đây dạy chữ cho bọn trẻ, ấy là quý lắm. Nói thật với chị, trong bản này chúng tôi có mấy khi tiêu đến tiền đâu. Chị nhìn xem, một mảnh vườn, mấy con gà đẻ trứng, nuôi sau nhà là đủ ăn rồi. Tiền bạc thì để làm gì đâu. Hoa nghe giọng nói chân thành của Mo Lạng thì cũng cảm thấy ấm lòng. Bao nhiêu ấn tượng xấu lúc đầu tồn tại về ngôi nhà âm u này dường như tan biến hết. Cô tự trách mình khi chưa tiếp xúc với chủ nhân mà đã đánh giá người ta chỉ qua căn nhà lụp xụp. Cô mỉm cười vui vẻ cảm ơn ông Mo Lạng. Dạ, thế cảm ơn chú. Hôm nào mời chú qua điểm trường chờ với bọn trẻ con chú nhé. Mo Lạng cười gật gù. Thôi, tôi cũng rảnh rỗi thôi, để hôm nào tôi sang chơi. Chị có rảnh thì mấy hôm nữa ghé lại đây, tôi xem vết thương cho. Hoa khi ấy bỗng nhớ đến con mèo Moon. Cô nhắc, thế chú đừng thả mèo ra nữa nhé, con mèo ấy nhìn dữ thật chút nhỉ. Mo Lặng Cảnh hơi ngẩn ra một lúc, nheo mắt nhìn Hoa rồi ngơ ngác hỏi, mèo nào? Nhà tôi có nuôi mèo đâu, nó bắt hết gà con đó. Đến lúc ấy Hoa ngỡ ngàng. Lúc cháu vào thì có thấy một con mèo đen, mắt xanh lè lè, trông to lắm. Nó nhảy phát từ gốc cây xuống, nó kêu, cháu suýt nữa thót cả tim chú ạ. Ông Cảnh trầm ngâm. Chắc là mèo hoang đấy, Ở đây núi non cây cối còn nhiều, thú hoang vẫn còn đông lắm. May mà chị kể trước, tôi để ý, chứ không khéo lo vổ hết cả con thì chết. Hoa cười cười với ông Mo Lạc, tự cảm thấy sự phát hiện của mình đã vô tình giúp ông làm việc tốt. Cô cảm ơn ông Mo Lạc một lần nữa rồi bắt đầu về điểm trường. Vì cuối chân trời, mặt trời đã chuyển sang màu đỏ ối, nhuộm đỏ rực cả một vùng rừng núi, tựa như là có ai đổ một lớp sơn dầu lên bầu trời xa xa. Về đến nhà, Hoa làm y theo lời ông Mo Lạng Cảnh chỉ dẫn. Mùi cao bây giờ đã đỡ khó chịu hơn. Cô chỉ thoa lên bàn tay một lớp rất mỏng. Chất cao vừa chạm vào da đã tan, mát dịu thấm vào vết bỏng, khiến cho vết thương như được tiêm thuốc tự nhiên, giảm hẳn cơn đau bỏng rát. Cô nhìn xuống lớp da tay được bôi cao. Lớp da đã phủ màu nhàn nhạt, không còn đỏ rực như lúc bị bỏng. Phần da phồng rộp chỉ một chốc đã xẹp xuống rất nhanh, tưởng chừng như có thể khỏi ngay được rồi. Cô thầm cảm ơn ông thầy Mo, thầy lang tốt bụng và cả bài thuốc thần diệu của miền núi non Thâm Sơn cung cấp. Trong đầu tự nhiên nảy ra một suy nghĩ, khi nào có dịp về dưới xuôi, cô sẽ mua thêm vài hộp nữa để tặng người nhà lấy thảo, hoặc thậm chí là cô đem bán cho các bạn của cô. Cứ như vậy, những suy nghĩ miên man khiến cô chìm vào giấc ngủ trong cái màn đêm dịu mát của miền thượng du đồi núi chập trùng. Bên ngoài cửa, gió hình như vừa thổi lên rất mạnh. Những bụi rau mà hoa tăng ra sản xuất ở trong vườn lay như muốn bật cả gốc. Trên một cành cây cao trước cửa điểm trường, một đôi mắt xanh leo lét như lửa má chơi lập lòe hiện lên trong đêm, nhìn chòng chọc vào gian nhà không khóa cửa nơi Hoa đang nằm say giấc. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa dậy sớm như thường lệ. Thói quen của cô là cứ mỗi ngày trước khi đám học trò tới lớp, cô thường thức sớm thổi một nồi cơm to để đến trưa khi hết giờ lên lớp, cô trò lại ngồi cùng ăn cơm với nhau. Mỗi ngày Hoa chỉ đứng lớp độ 5 tiếng. Thời gian ấy khá dài so với những người đồng nghiệp ở dưới xuôi, nhưng bù lại, Hoa không phải dạy 2 ca. Phần vì học sinh của cô chỉ đến đây học chữ học số, làm những phép toán đơn giản cộng trừ nhân chia. Phần nữa quan trọng hơn là do đến chiều, đám trẻ sẽ phải trở về nhà phụ giúp công việc ruộng nương cho bố mẹ. Bởi thế, Hoa không phải dạy ca chiều, nhưng cô vẫn luôn nấu cơm trưa, giữ học sinh ở lại ăn xong rồi mới để chúng về. Đường từ nhà đến điểm trường đâu có gần đâu, thậm chí nhiều con em còn phải trèo đèo lội suối, cho nên cực kỳ vất vả. Hoa không muốn lũ trẻ phải ôm bụng đói về nhà. Các gia đình dân bản hiểu tâm ý của người giáo viên trẻ nhiệt huyết, cho nên càng tỏ ra trân quý cô hơn, ưu ái cô còn hơn cả những cán bộ lâu năm ở trong bản. Sáng nay khi ngủ dậy, Hoa ra ngoài lấy nước thổi cơm. Cô làm một lúc rất lâu mới nhớ đến bàn tay phải của mình bị bỏng ngày hôm qua. Soi tay lên trước ngọn lửa bếp củi đang cháy bập bùng, Hoa nhận ra vết bỏng đã xẹp hoàn toàn. Làn da chỉ còn hơi ửng hồng một chút, chạm vào cũng không hề đau rát khó chịu. Cô gật gù thầm cảm phục thứ cao thuốc kỳ diệu gia truyền của ông Mo Lạng. Nghĩ đến khi đứng lớp, Hoa còn ngạc nhiên hơn khi phát hiện bàn tay của cô vốn thô ráp, phần da lòng bàn tay tuy có trắng hơn lớp da trên mu bàn tay, nhưng nếu như để mà so với những cô da gái khác thì không dễ nhìn một tí nào. Quả như vậy, tay của Hoa là dáng tay rồi đục, đã vậy da của cô còn thô, da tay da chân lúc nào cũng sạm, thô ráp. Ấy thế mà hôm nay Hoa lại để ý, phần da được bôi cao tự nhiên lại trắng hẳn lên, căng mọng như da của đứa trẻ. Bàn tay thô cạch ngày nào bây giờ lại xuất hiện những mảng trắng mịn màng, thậm chí những vết chai vì lao động nặng ở lòng bàn tay từ khi còn nhỏ đã tan biến khi bôi thứ cao ấy. Hoa thích lắm, nhưng không biết loại cao này có thể bôi được lên mặt hay không. Cô thử nghiệm bằng cách bôi một chút lên cổ tay mình rồi lại chờ đợi. Ngày hôm sau, kết quả còn hơn cả mong đợi. Phần da cổ tay ấy cũng trắng hẳn lên, hồng hào đầy sức sống. Da cổ tay và da mặt có kết cấu và độ dày tương tự nhau, cho nên người ta vẫn thường hay thử các loại mỹ phẩm như nước hoa, son môi lên cổ tay, xem có bị kích ứng hay không rồi mới trực tiếp dùng. Hoa quyết định sẽ thoa thử một lớp thật mỏng thứ cao kỳ diệu của ông Mo Làng lên mặt. Lần này cô phát hiện khi bôi lên mặt, Hoa lại một lần nữa ngửi được cái mùi tanh tanh, khó chịu. Cô cau mày. Nhưng cái thứ mùi ấy cũng không đọng lại quá lâu. Chỉ trong phút chốc khi cao tan ra thấm vào da mặt, thì cái thứ mùi kia nó cũng biến mất. Hoa cũng gật gù mặc kệ. Cô nhớ lại lời giải thích của ông Mo Làng mấy hôm trước, rằng những thứ thảo dược của vùng núi non hiểm trở, nó khác hẳn so với các loại thuốc Tây y thường dùng. Nó có thứ mùi rất riêng, rất đặc biệt của các loài cây rừng, luôn ẩn chứa những phương pháp bí mật đặc thù, chỉ được lưu giữ trong các bài thuốc cổ gia truyền mà thôi. Đương nhiên là Hoa tin theo lời Mo Làng nói, vì hiệu nghiệm của thứ cao này quá tốt. Cô quên luôn cái thứ mùi khó chịu. Trong đầu Hoa một lần nữa nảy ra ý định sẽ nhờ ông Mo Làng cảnh làm, rồi đặt mua số lượng lớn để đem về xuôi bán. Ý định ấy của cô được Mo Làng cảnh đồng tình, bởi vì hôm sau tình cờ ông đi lang thang sang điểm trường lúc cô đang đứng lớp. Bọn trẻ đang ngồi chăm chú học bài, còn cô mời Mo Làng cảnh ra ngồi ở cái bàn kê dưới mái hiên nói chuyện. Mo Làng mang cho cô mấy bó rau xanh mơn mởn, trông ngon mắt. Ông bảo: "Tôi nghe nói cô giáo thường ngày vẫn nấu ăn cho bọn trẻ. Hôm nay hái ít rau trong vườn, mang sang để một lát nữa đến bữa thì cô trò ăn. Rau thường thôi, không phải cao lương mỹ vị gì đâu." Xong, ông mỉm cười. Ông đã không gọi cô là chị theo lối khách sáo trước đây, mà đổi sang gọi Hoa là cô giáo, đúng với chức danh bổn phận. Hoa hơi ngại vì cách nói đầy tính vị nể, cô gượng cười cảm ơn. Bó rau tất nhiên là chẳng có gì, nhưng đó là tấm lòng của người dân gửi tặng, cho nên cô cảm thấy ấm áp. Cô vô tình quên không chú ý đến khuôn mặt của ông Mo Làng hôm nay. Bỗng nhiên lại còn trẻ hẳn ra so với mấy hôm trước khi cô gặp. Những nếp nhăn gần như đã tan biến. Mái tóc vẫn giấu sau cái khăn vấn ở trên đầu, nhưng rõ ràng đã bớt đi nhiều sợi bạc. Làn da của ông thậm chí còn hồng hào trắng trẻo, tươi nhuận hơn cả đám thanh niên. Nhưng Hoa đang có chuyện cần bàn, cho nên cô không để ý. Cô thuật lại ý định của mình cho ông Mo Làng. Ban đầu ông hơi do dự, ông bảo: "Tôi làm in ít, để cho dân bản thi thoảng lấy về dùng thôi, chứ có bán bao giờ, định giá làm sao được." Hoa nghe xong liền nói qua loa những chi phí vận chuyển, quảng cáo, những khoản linh tinh khác cho ông cùng nghe. Cuối cùng cô quả quyết là lượt hàng đầu tiên chuyển đi sẽ do cô hoàn toàn chịu phí, không để ông phải thiệt. Mo Làng tần ngần một lúc rồi gật đầu. Ánh mắt của ông khi ấy lại một lần nữa lóe lên một tia nhìn sắc lạnh. Lần này thì Hoa trông thấy rất rõ. Ánh nhìn khiến cho cô rùng mình, nhưng cô lại dằn lòng đè xuống. Cô tự nhủ rằng đó chỉ là sự thích thú khi lần đầu ông được cầm trong tay một số tiền lớn. Ngồi chơi một lúc, Mo Làng cảnh đứng dậy từ biệt Hoa trở về nhà để cô tiếp tục dạy học. Còn ông sẽ nghiên cứu thật kỹ những nguyên vật liệu để nấu cao. Hoa cũng tươi cười đứng dậy chào ông. Dưới mái hiên cô nhìn theo dáng đi khỏe khoắn của ông, không thể tưởng tượng được một người có vóc dáng nhanh nhẹn như ông thực sự đã ngoài 60. Thấy ông đi qua cánh cổng, cô đã toan quay vào với đám học trò. Nhưng chợt cô giật mình quay đầu nhìn lại. Ở ngoài kia, Hoa vừa trông thấy một con vật đen xì xì, toàn thân không hề có lấy một cọng lông trắng. Nó đứng lù lù ở ngõ. Nó kêu lên những tiếng ai ai, nhưng hình như chỉ có Hoa nghe thấy. Cô nhận ra đó là con mèo đen mà lần trước cô gặp ở nhà ông Mo Lạng. Không hiểu vì sao nó lại ở đây. Con vật không biết là nhảy ra từ đâu sau khi ông Mo Lạng vừa đi khuất. Nó nhìn Hoa, ánh mắt xanh lét như là lửa ma chơi, lóe lên tia kinh dị, sắc lạnh đến tận tâm can. Trong khoảnh khắc, sống lưng của Hoa tê tái, khuôn mặt của cô tái mét, đầu gối cô bồn rồn trực quỵu xuống. Thế nhưng khi con vật thấy Hoa thì phóng vụt đi, nối gót theo chân ông Mo. Cô mở tròn đôi mắt dõi nhìn theo con mèo kỳ quái. Nó như là hồn ma bóng quế, mang thứ sức mạnh thôi miên bằng đôi đồng tử sáng ngời điện tuyến. Ngày hôm sau, Hoa vẫn lên lớp như thường lệ. Cô đang đợi ông Mo Lạng thêm mấy hôm nữa để mang gửi cho cô chỗ cao tiếp theo. Bởi chỉ chừng nửa tháng nữa Hoa sẽ được nghỉ phép 2 tuần về xuôi thăm bố mẹ. Đó cũng là thời điểm thích hợp để cô giới thiệu cho bạn bè và gia đình biết đến loại cao kỳ diệu này. Và chắc chắn là ai cũng sẽ phải ngạc nhiên khi Hoa giờ đây đã có một làn da trắng trẻo, không còn đen đúa thô ráp như trước. Trong lòng tự cảm thấy vui vui vì sắp có thể kiếm thêm được một số tiền không nhỏ. Hoa vừa nhìn đám trẻ ngoan ngoãn ngồi tập viết, nhưng hôm nay có một đứa không đến lớp, ấy là con bé Do. Do là con của gia đình người thượng ở đây, nhà nó cách điểm trường khá xa, độ hơn tiếng đồng hồ đi bộ, vượt qua mấy quăng dao, đi xuyên qua mấy quãng rừng mới tới nơi. Chẳng hiểu vì sao con bé ngày hôm nay lại không đi học. Học sinh ở vùng này thường đến lớp không đúng giờ, nhưng từ ngày Hoa đứng lớp, lũ trẻ không mấy khi nghỉ học cả. Đợi thêm một lúc, Hoa vẫn không thấy con bé tới lớp. Cô tò mò hỏi một đứa ngồi ở bàn đầu. Này, sao hôm nay bạn Do không đi học, em có biết không? Đứa bé mặt mũi lem luốc, đầu tóc bờm sờm ngẩng lên nhìn Hoa ngơ ngác. Không biết, không biết đâu cô giáo. Mấy đứa khác cũng nhìn Hoa và đứa bé đang nói chuyện. Sợ lũ trẻ mất tập trung, Hoa gật đầu rồi nhắc. Các em viết tiếp đi, chiều cô sẽ sang nhà bạn Do hỏi xem. 2 tuần nữa mới vào mùa cơ. Câu hỏi ấy Hoa tự dành cho mình, vì cô biết rằng là mỗi lần vào mùa vụ thì học sinh ở miền Sơn Cước thường phải dậy từ rất sớm để theo bố mẹ lên nương thu hoạch nông sản. Đó cũng là thời điểm mà Hoa được nghỉ về xuôi, bởi vì nếu như có bám bản bám rừng thì lũ trẻ cũng có được đi học đâu. Mấy đứa học trò của Hoa hình như cũng khá ngạc nhiên với việc bạn mình nghỉ học. Có đứa thì đoán là nhà Do có việc đột xuất, lễ lạt gì đó chả hạn. Có đứa thì thực tế hơn, nghĩ là con bé Do bị ốm cho nên phải nghỉ. Nhà mỗi đứa ở một nơi, không mấy khi có dịp rủ nhau đi học. Hơn thế nữa, bọn trẻ vốn tính ham chơi, cũng không mấy khi thích đi những con đường mòn được người trong bản hay sử dụng. Chúng thường chọn những nẻo tắt đi xuyên rừng để đến điểm trường cho nhanh, và cũng tiện để lang thang đi hái quả rừng, hái nấm, hái măng mang về cho gia đình để thay đổi trong những bữa ăn vốn có lượng khẩu phần lương thực ít ỏi. Buổi trưa, nghĩa là khi đã cho đám trẻ cơm nước xong xuôi, Hoa khóa cổng trường theo chân lũ trẻ về nhà. Cô tự cảm thấy mình phải có trách nhiệm đến thăm hỏi gia đình đứa học trò nhỏ tuổi, xem vì lý do gì mà con bé Do không đi học. Dân cư ở trong bản vẫn còn những người không đặt nặng vấn đề chữ nghĩa. Đối với họ thì những người đã phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời từ ngàn đời nay, ruộng nương cây cối quan trọng hơn con chữ. Họ không biết được việc học chữ có ý nghĩa gì, và vì đã sống quá lâu ở trong thung lũng này, người ta cũng chẳng còn ước muốn vượt ra xa cái giới hạn của tự nhiên, đi tìm đến những chân trời mới để thay đổi cuộc sống của mình. Họ thản nhiên bằng lòng với núi rừng, những thứ đã gắn liền với đời sống của họ đến cả trăm, cả ngàn năm. Trước đây nếu như không có chính quyền các cấp đến vận động thường xuyên thì việc cho trẻ con đi học chữ là một điều cực kỳ vô lý đối với những người dân ở đây. Hoa buồn lòng nghĩ đến cảnh điểm trường của mình sắp sửa thiếu vắng một đứa học trò, mất đi tiếng cười thơ ngây trong trẻo, thừa ra một chỗ ngồi hiu quạnh. Rất có thể đó cũng là một sự khởi đầu mở màn cho những gia đình khác. Đến lúc ấy biết đâu họ sẽ lại ép lũ trẻ ở nhà. Cô khóa cổng rồi cho vào gùi mấy bó rau, chục trứng gà để đến làm quà cho nhà đứa trẻ hôm nay đã nghỉ học. Hoa không muốn đến tay không, bởi vì cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa, việc tặng quà cho nhà học trò cũng là một việc nên làm ở vùng này. Gia cảnh các em vốn khó khăn, một mớ rau, một chục trứng, đôi khi nó cũng trở thành cứu cánh cần thiết. Có thể giúp mấy miệng ăn trong nhà phần nào bớt đi gánh nặng. Vùi những món quà đơn sơ ấy trên lưng, Hoa băng rừng mải miết. Gùi những món quà đơn sơ ấy trên lưng, Hoa băng rừng mải miết, đi theo những con đường núi gập ghềnh. Hoa đi được chừng gần một tiếng, thì thấy phía trước có một người đàn ông, khuôn mặt thất thần ngơ ngác, cứ đâm hết bụi cây này, rồi lại nhào vào bụi cây khác, đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe. Cái miệng méo xẹo cả đi, hàm răng thậm chí còn lập cập vào nhau, lộ ra đôi gò má lấm lem đất cát và cái đầu như tổ quả. Chỉ nhìn qua thôi, Hoa đã nhận ra đó là một người quen. Cô hoảng hốt buông cái gùi xuống. Ơ kìa, anh Giáo, sao lại thế này hả A Giáo? Người đàn ông tên Giáo thấy có người gọi mình thì giật mình bừng tỉnh. Anh ta đứng sững lại, đôi tay run rẩy rồi bất ngờ òa khóc nức nở. Hoa bối rối không hiểu gì thì A Giáo lắp bắp. Cô ơi, cô, con tôi đâu? Cô Giáo ơi, cô Giáo có biết không? A Giáo là bố của con bé Do. Anh nói tiếng Kinh còn chưa sói, lời nói còn ấp úng ngọng nghịu, nhưng chẳng cần phải đoán, Hoa cũng biết đó là âm thanh của sự đau đớn của người cha đang sốt ruột lo lắng cho con. Nhưng đó cũng là lúc Hoa giật mình hoảng hốt. Con bé ngày hôm nay không đi học, thế nó đi đâu? Đến lúc này A Giáo mếu máo. Cô Giáo ơi, tao không biết nó đi đâu. Sáng hôm qua vẫn còn dậy sớm hái măng mang về cho tao rồi mới đi hò. Nhưng đến tối tao vẫn không thấy con bé về. Vợ chồng nhà tao ngồi đợi cả đêm, không thấy nó đâu cô Giáo ơi. Giảng ô, con tao đâu rồi? Âm thanh đã lạc đi vì nước mắt, khiến cho Hoa rùng mình xúc động. Nhìn người đàn ông khốn khổ đang quỳ trên đất, mặt mũi lấm lem, đầu tóc bù xù vì đau đớn, Hoa lặng người. Cô bất giác nhìn quanh, cả một mảng rừng xanh tốt tùm. Cô giật mình nhớ đến câu chuyện hổ dữ bồ người, chăn mắc võng, siết chết cả bò cả dê, thì cô bội phần kinh hãi. Đến lúc này thì Hoa không còn nghĩ đến việc con bé mải chơi, mà trong đầu của cô hiện lên những thảm kịch còn bội phần rùng rợn hơn. Giữa nơi thâm sơn cùng cốc, Hoa cùng với A Giáo về nhà. Ngôi nhà đắp đất nghèo nàn bây giờ đã túm tụm cả đến chục người. Hầu hết họ là hàng xóm láng giềng, nghe tin dữ chạy đến đây xem mà giúp đỡ. Họ thấy Hoa đưa A Giáo về thì rẽ ra một lối, lịch sự gật đầu chào cô. Nhưng sâu trong đôi mắt của họ, ai ai cũng tỏ ra một nỗi lo lắng, bất an. Ngồi tựa đầu bên cửa là một bà lão hai mắt đã mờ đục vì cao tuổi, nhưng ngần ngấn nước mắt chảy ra ướt đẫm gò má. Ấy là bà nội của con bé Do. Dáng ngồi của bà trông như là một bức tượng tạc ở trên mỏm đá. Bà lão đã lòa, không nhận ra ai với ai. Nhưng khi nghe tiếng Hoa chào mình thì bà cụ bật khóc, đôi tay nhăn nheo nắm lấy bàn tay của cô. Cô Giáo ơi, cháu tôi đâu? Có Do đâu cô Giáo ơi? Mấy câu hỏi ngắn ngủi ấy như nhát dao đâm vào tim của cô Giáo vùng cao, lặn lội lên đây gieo con chữ. Hoa không dám nhìn bà cụ, dù biết là bà cụ cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Cô quay mặt ra phía góc nhà, nơi ấy kê một cái giường sập sệ. Ở đấy có một người phụ nữ hình như là hàng xóm đang vắt khăn lau mặt cho một người đàn bà khác, tóc tai rũ rượi nằm im một chỗ. Đó chính là mẹ của con bé Do. Chắc là chị đã quá đau lòng mà ngất đi. Ở ngoài hiên, mấy người thanh niên đã bắt đầu tỏa ra tìm kiếm tung tích con bé. Một toán khác cũng mới trở về, ai nấy khuôn mặt tràn đầy thất vọng, lắc đầu ngao ngán vì đã sứ tung cả một khoảng rừng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng con bé đâu. Hoa biết mình không có khả năng băng rừng như họ, cho nên ở lại an ủi gia đình, vỗ về người đàn bà mất con, vừa tỉnh dậy đã lại vật vã khóc than. Cho đến khi trời chạng vạng, cô mới cùng với mấy người nữa trở về. Hoa quay lại điểm trường khi trời đã tối, cô đi vào bếp bới một chút cơm nguội còn sót lại dưới đáy nồi, rồi trộn cùng với một ít muối vừng ăn với nước. Vừa nhai chỗ cơm khô khốc, cô vừa nghĩ đến lời của những người đám người đi khi nãy bàn tán với nhau. Hoa không hiểu được hết tiếng dân tộc vùng này, nhưng cũng lờ mờ nghe ra được vài câu. Có người bảo: con bé ngoan lắm, không biết nó đi đâu được. Một người khác lo lắng: có khi nào nó bị thú rừng ra đi, tha đi rồi không? Hoa và mấy người còn lại đều im lặng, không dám ngỏ lời. Họ không muốn tin điều đó là sự thật. Nhưng bất ngờ có một người lên tiếng: hổ báo đi khỏi rừng từ lâu rồi, chỉ sợ con bé bị ma rừng bắt vía, rồi cũng chết trong rừng, biến thành ma rừng thế chỗ thôi. Những người khác cũng đồng loạt gật gù đồng ý. Họ không giống như người kinh ở dưới xuôi, và đương nhiên họ cũng khác Hoa. Ở đây người ta tin thú dữ không dám ăn thịt người, kể cả là trẻ con, nhưng họ tin là có ma rừng quỷ nối đấy. Đó mới là những thế lực đáng sợ. Thú rừng sợ lửa, sợ súng hỏa mai, đã từ lâu bỏ đi sang những khu rừng khác vắng người hơn để trú ngụ. Trong những khu rừng ở gần bản này chỉ còn lại đám thỏ đế, hươu nai, những con vật không biết hại người. Nhưng lâu lâu lại xảy ra chuyện trẻ con mất tích mà không để lại một dấu vết, cũng không có máu me. Người ta tin rằng lũ trẻ ấy là bị ma rừng quỷ núi bắt vía đấy. Hoa ngồi vắng lặng giữa căn nhà trơ trọi, dùng mình kinh hãi khi nghĩ đến những hồn ma bóng quế lẩn khuất trong những tán rừng già, chờ lũ trẻ đi qua sẽ hiện lên bắt vía để cho nó được đầu thai. Vốn là cô giáo người kinh, cô làm sao có thể tin được giữa thế kỷ 21 lại có những câu chuyện dị thường đến như vậy. Hoa cứ thở dài sườn sượt. Ăn xong từ lâu, Hoa mang cái bát ra giếng rửa cho sạch. Trời đêm ở đây tuy rất tối, nhưng bù lại có ánh trăng trong veo từ trên tầng không rọi xuống. Không gian như được rọi sáng một cách trong lành. Không khí của miền Thượng Du tuy hơi lạnh nhưng lại dễ chịu. Đêm nay dường như nỗi lo cho đứa học trò đã nhấn chìm trong trí óc, bủa vây những suy nghĩ của Hoa. Cô chẳng có lòng dạ nào để tận hưởng vẻ đẹp của đêm trăng. Đứng lên vẩy vẩy cái bát, rồi lững thững vào nhà cố dặn lòng đi ngủ. Nhưng một sự việc bất ngờ khiến cho Hoa kinh hãi. Lúc đi đến bậc tam cấp để dẫn vào gian nhà nghỉ của giáo viên, bất ngờ một cái bóng đen lao vọt ra đứng chắn trước mặt Hoa, kêu lên mấy tiếng. Hoa kinh hãi đánh rơi cái bát xuống nền. Cái bát vỡ toang, mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Trước mắt cô lúc này, con vật kỳ quái toàn thân đen sì, ánh mắt lập lòe như ngọn lửa ma chơi, đang rực lên nhìn chòng chọc vào cô như đe dọa. Đó chính là con mèo đen mà Hoa đã gặp mấy lần kể từ hôm sang bên nhà ông Mo Lạng. Chẳng hiểu sao con vật lại lù lù xuất hiện ở đây, lao ra trước mặt khiến cô kinh hãi. Hoa như người bị thôi miên, chỉ đứng chết chân nhìn con mèo quái đản. Những tiếng thét của nó chói tai, âm thanh như xé vải, the thé phát ra giữa đêm trường, như là tiếng ma gào quỷ khóc. Hoa dùng mình buốt lạnh cả sống lưng. Nó cứ gầm gừ một lúc, rồi bất ngờ nó lại lao vọt đi. Trời bỗng nhiên nổi trận gió to ù ù thốc đến từ sau gáy. Cơn gió lạnh dị thường làm cho Hoa như sực tỉnh. Cô quay người lại. Cô dùng mình khi phát hiện lẫn trong tiếng gió vi vút, hình như có âm thanh nỉ non như tiếng trẻ con khóc. Hoa trợn tròn mắt dõi vào màn đêm mù mịt. Không biết từ đâu, một làn sương trắng ùa đến phủ kín mảnh sân trước cổng trường, phụ họa cho tiếng mèo kêu rùng rợn. Hoa trợn tròn mắt, choáng váng, đờ đẫn mất hồn. Cô cứ đứng trước cửa dõi mắt nhìn ra xa. Bàn tay bấu chặt vào cánh cổng của điểm trường là một bàn tay nhỏ bé trắng bợn. Dáng người ấy vô cùng quen thuộc. Cô chỉ vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay đó chính là con bé Do, con bé đang mất tích ngày hôm nay. Tình cảm của cô giáo bỗng chốc bùng lên vì lo lắng cho đứa bé. Hoa vội vã tiến tới, vừa đi vừa sốt sắng. Do đấy phải không? Em đi đâu cả ngày, để cho bố mẹ phải đi tìm thế hả Do? Do ơi! Cô cứ hỏi, nhưng con bé không trả lời. Nó chỉ thút thít khóc. Hoa lại tiếp tục tiến tới. Do, đi vào đây với cô, để cô mở cửa cho. Do. Hoa bất giác nín thinh, lời còn chưa ra khỏi miệng, bất ngờ tắc nghẹn. Cô muốn ra mở cổng kéo đứa học trò vào, nhưng ý định đó còn chưa kịp thực hiện thì cô thấy con bé Do lầm lũi đi xuyên qua cánh cổng như là một làn sương khói. Lững thững đi dưới chân ngay bên cạnh con bé chính là con mèo đen quái dị. Cả người và vật đều bất giác im bặt tiếng khóc tiếng gào, đi xuyên qua cánh cổng trước con mắt hãi hùng của người giáo viên người Kinh miền xuôi không bao giờ tin vào những điều quỷ dị. Con bé Do chậm chậm buông đôi tay đang dụi mắt, ngẩng mặt nhìn Hoa dưới ánh trăng vằng vặc soi tỏ những màn sương trắng đục dị thường. Khuôn mặt của con bé trắng tái như tàu lá chuối non. Trong phút chốc, gương mặt ấy bỗng nhiên rữa ra như là sáp nến. Hoa kinh hãi, tưởng chừng như muốn ngất lịm khi thấy làn da con bé nó đang tan chảy. Phần thịt đỏ hòn ở bên trong đã lộ ra. Cái mũi của con bé bé tin hin trôi xuống dưới môi, kéo tuột cả một mảng da thịt, để lộ một đoạn sụn hồng hồng đo đỏ. Hàm dưới của nó cũng lủng lẳng, chìa ra cả hàm răng ở phía trên với cái lợi xám xịt như là bị trụng nước sôi. Đôi mắt của nó cũng bắt đầu rụng cả lông mi, mí mắt cũng giữa cả da, dần dần khoe trọn hai cái nhãn cầu trắng ờn, vằn vện những tia máu xanh đỏ khủng khiếp. Một lúc sau, hai nhãn cầu cũng rơi xuống, lăn lông lốc trên nền đất tới chỗ dưới chân Hoa đang đứng. Cô kinh hãi chết đến người, nhìn xuống chân cô đứng tim khi thấy hai cái nhãn cầu của đứa bé lại hướng lên nhìn thẳng vào mắt mình. Bất ngờ con mèo đen kêu rít lên một tiếng hãi hùng. Hoa rùng mình đứng phắt dậy. Cô hoảng loạn khi trông thấy thân thể của đứa bé con giữa nát, đang giơ cánh tay chờ những đốt xương lẫn máu vồ đến phía mình. Trong không khí bốc lên một cái thứ mùi kinh khủng. Nó khăn khẳng, nó tanh nồng, nó như là mùi thịt người đang phân hủy. Con bé vừa chạy vừa rú lên, cái lưỡi cứ lủng lẳng ở trong khoang miệng đã rụng rời, bốc lên cái thứ mùi tầm lợm. Cô giáo ơi, người ta giết rồi. Cô giáo ơi, cô giáo ơi, người ta giết rồi, giết rồi. Hoa trợn mắt há mồm. Cô hét lên rồi luống cuống lùi về phía sau. Đôi chân vô lực díu vào với nhau khiến cô ngã ngửa cả ra trước khi con bé chồm lên cơ thể cô. Cô ngã đau điếng đập lưng xuống đất khiến cho Hoa sực tỉnh. Cô kinh hãi ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô thấy mình vẫn đang nằm ở trong phòng nghỉ chứ đâu có phải ở ngoài sân. Trên bàn bát cơm trộn muối vừng đã vơi đi quá nửa. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Hoa hình như đã kiệt sức vì chiều nay phải đi lại lăn lộn, lại nghe những câu chuyện ma quái dị thường của những người dân bản, cho nên thần trí của cô bấn loạn, bị ám ảnh. Cô ngủ gật rồi mơ thấy những cảnh hãi hùng. Hoa đưa tay lên ngực đè nén cơn sợ hãi đang giằng xé. Cô lồm cồm bò lên trên ghế. Hơi thở vẫn còn hồn hển như kẻ mới chạy đường trường. Trời đêm dịu mát mà toàn thân cô đổ mồ hôi hột, hai bên thái dương ướt nhẹp và đôi mắt vẫn còn kinh hãi cực độ vì cơn ác mộng. Hoa nhìn bát cơm rồi lắc lắc đầu. Cô cũng chẳng dám ăn tiếp nữa. Toan đi ra ngoài đổ cho gà, nhưng chỉ vừa lững thững cầm cái bát đến cửa thì một âm thanh chói tai lại vang lên giữa đêm. Tiếng mèo kêu như xé vải khiến cho Hoa giật mình buông rơi cả cái bát. Bát cơm vỡ vụn, cơm trộn những mảnh sành bắn lên người cô. Nhưng lúc này Hoa cũng chẳng quan tâm. Điều khiến cho cô chú ý lúc này là con mèo đen to lớn đang đứng ở ngoài sân. Và bên ngoài cánh cổng sắt dẫn vào trong sân trường là một hình bóng nhỏ thó, đang vịn tay vào chấn song, khóc thút thít. Con bé Do và con mèo môn ma quái lại xuất hiện. Và lần này thì không phải là mơ, tất cả là sự thật. Hoa không ngủ, cũng không phải là thần hồn nát thần tính. Dưới ánh trăng vằng vặc, cô trông thấy rõ mồn một con bé Do. Nó đi xuyên qua cánh cửa buồng như làn khói. Dưới chân nó là con mèo quỷ dị. Hoa run rẩy, đôi chân bùn rộn như trực ngã. Cô khuỵu xuống nền nhà. Tất cả đang tái hiện lại rõ rệt như giấc mơ ban nãy. Chỉ khác một điều là con bé nó không vồ lấy cô, mà nó cứ từ từ tiến lên khi toàn thân vẫn đang dần giữa nát. Tiếng mèo kêu cất lên liên hồi, phụ họa cho âm thanh nỉ non ai oán của đứa học trò tội nghiệp. Trước mặt Hoa, cô trông thấy cảnh tượng hãi hùng khi từng bộ phận thân thể của đứa bé giữa ra, như thể bị hầm trong một nồi nước đun sôi. Từng mảng thịt, từng lớp da đã bắt đầu mổn dần dần để lộ ra cái khung xương bé tẹo lủng lẳng, nhưng vẫn cố bò về phía Hoa. Lần này thì càng chắc chắn không thể là mơ được. Hoa lại ngửi thấy cái thứ mùi hăng hắc tẩm lợm, và thậm chí còn rõ ràng hơn trong cơn ác mộng ban nãy. Nó tựa tựa như mùi khét của một kẻ lâu ngày không tắm, trộn với mùi thịt thối của động vật đang phân hủy. Càng lúc nó càng bốc lên nồng nặc. Cô cay xè cả mắt. Cô choáng váng sợ hãi, tựa vào bậu cửa. Cô từ từ trượt xuống khi thấy thân thể khủng khiếp kia đang dần dần trồi đến. Một người một quỷ, kẻ tiến, người lùi. Hoa tỉ tay lên những mảnh sành vỡ, máu đã chảy ra nhoe nhoét. Nhưng bây giờ cô chẳng cảm thấy đau. Cô cứ bò lại đằng sau bằng cả tứ chi. Trước mặt cô, con bé học trò đáng yêu ngày nào bây giờ đã biến thành một bộ xương nhẽo nhợt dính cả máu mủ lẫn thịt tươi. Nó hôi tanh nồng nặc, nhưng vẫn cố đưa tay ra như muốn chụp lấy chân Hoa. Cuối cùng, cho đến khi Hoa bị chặn đứng bởi cái bàn ở sau lưng, thì cũng là khi cái đầu lâu của con bé rụng xuống, lăn lông lốc ở trên nền nhà, lăn vào giữa hai chân cô, khiến cho Hoa rú lên cùng với tiếng con mèo kêu. Hoa một lần nữa ngất lịm đi. Tỉnh dậy khi trời tờ mờ sáng, Hoa lồm cồm bò ra khỏi nền đất lạnh, toàn thân đau nhức vì cả đêm qua đã ngất đi trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Bàn tay cắm mảnh sành đã ngưng chảy máu, nhưng mà đau đến thốc tận óc. Xung quanh Hoa chỉ là một khoảng sân tịch mịch yên bình của buổi sáng mờ sương. Dĩ nhiên là ở dưới chân cô chẳng có cái đầu lâu nào cả. Hoa dùng mình đứng lên, nhìn quanh căn nhà vắng vẻ, trong đầu tự sắp xếp lại tất cả những biến cố rùng rợn mới diễn ra mà cô còn không biết ấy là mơ hay là thật. Trời đã sáng, Hoa lắc đầu cố định thần để chuẩn bị các công việc thường nhật cho bọn trẻ. Đương nhiên là cô cũng chẳng thể nào giấu đi sự lo lắng của mình. Trước con mắt ngây thơ của bọn trẻ con, chúng dường như nhận ra hôm nay cô giáo của mình thực sự là không ổn. Trong ánh mắt của cô ẩn chứa sự nặng nề, sợ sệt. Không gian lớp học ngày hôm nay cũng u ám, tiêu điều, lại pha lẫn mùi tử khí, giòn giòn. Cả cô và trò đều có những suy nghĩ riêng, nhưng đều xoay quanh vấn đề của người bạn học đang mất tích. Trong lúc lũ trẻ chơi đùa, mình ngồi trên bàn giáo viên chấm bài, cô loáng thoáng nghe tiếng bọn trẻ con nói chuyện với nhau. Tính kinh của bọn trẻ chưa sõi lắm, nhưng Hoa đương nhiên là có thể hiểu. Có đứa nói, con Do bị con ma rừng bắt đi đấy. Một đứa khác cũng gật gù, bố mẹ tao cũng bảo thế, sợ lắm. Cứ lâu lâu ma rừng lại bắt đi một đứa con gái. Một thằng bé khác lên tiếng chen vào, ơ, thế nó không bắt con trai à? Những đứa còn lại giải thích, bố mẹ tao bảo con trai thịt khó nuốt hơn, cho nên ma rừng không nấu được. Ngày xưa có nhà chị Túng gần nhà tao, chị Túng đi nương son không về. Mấy hôm sau, bố mẹ chị Túng mơ thấy chị hiện về. Người ngợm của chị nát như là bị ninh, chỉ còn mỗi bộ xương thôi. Mấy đứa còn lại nhìn bạn mình mặt tái xanh, liền vội vàng bỏ đi, không dám nghe tiếp. Hoa cũng chỉ là vô tình nghe được đoạn đối thoại vừa rồi mà cô phải bàng hoàng kinh hãi. Không lẽ thực sự trên đời này lại có chuyện ma rừng bắt trẻ con, ninh thịt bé gái cho đến khi xác giữa da còn xương. Hoa tự hỏi rồi thoáng buồn nôn, như thể chính mình cũng vừa phải trông thấy cảnh tượng kinh khủng ấy. Bữa trưa hôm ấy, mặc dù cho lũ trẻ ăn cơm, nhưng Hoa chỉ gầy gầy vài đũa rồi đứng dậy. Cô nhờ một đứa bé gái giúp cô rửa bát. Bọn trẻ cũng đoán là cô giáo mệt, cho nên nhiệt tình đồng ý làm ngay, không hề thắc mắc. Chúng hoàn tất công việc xong thì chạy ra khỏi trường. Hoa cũng không quên dặn chúng phải đi đường cẩn thận, nằm trên cái giường tre kê trong gian phòng nghỉ của mình. Hoa cố dỗ giấc nhưng chẳng tài nào ngủ nổi. Dù người đã rã rời, đau nhức, cô chằn chọc bắt tay xoay bên nọ, bên kia. Trong căn buồng đã đóng kín mờ tối, Hoa cứ trầm ngâm suy nghĩ đến những biến cố xảy ra. Lần đầu tiên Hoa mơ thấy con bé Do hiện về báo cho cô biết là nó bị người ta hãm hại. Đã thế nó còn muốn cô cứu nó. Nhưng vấn đề là ai giết? Gia đình con bé Do chỉ là một nhà nông dân hiền lành chất phác. Cả đời chỉ quanh quẩn ở cái xó vườn thì làm gì có ai chuốc thù chuốc hận. Hơn nữa, oan có đầu nợ có chủ, chẳng ai lại nỡ ra tay với một con bé ngây thơ đến như vậy. Nhưng có một chi tiết khiến cho Hoa nghi hoặc. Đó chính là chi tiết về con mèo đen. Con mèo ma quái ấy Hoa đã gặp tổng cộng 4 lần. Lần đầu tiên là khi cô đến nhà Thầy Mo lặng cảnh để xin thuốc. Lần thứ hai là khi thầy Mo lặng cảnh đến trường biếu cô một chút rau cỏ mà ông hái được ở trong vườn. Hai lần còn lại, mỗi khi con mèo mô nến xuất hiện là một lần hồn ma của con bé Do hiện về giữa nát trước mặt Hoa. Giờ đây mọi sự nghi hoặc của cô đều đổ dồn lên con mèo đen ma quái có ánh mắt xanh lè xanh nét dị thường. Cô bắt đầu mơ hồ liên tưởng dường như có một mối liên hệ nào đó giữa con mèo đen, hồn ma đứa bé và cả ông thầy Mo lạc. Chỉ có điều cho dù là cố vắt óc suy nghĩ đến choáng váng cả người, cô vẫn chẳng thể nào cắt nghĩa được mối liên quan ấy. Chẳng lẽ ông Mo lạng cảnh là người đứng đằng sau vụ mất tích bí ẩn của con bé học trò của cô? Không thể nào. Không có lẽ. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc với Mo lạng cảnh vài lần, nhưng Hoa thấy ông ta là một người hiền lành, dễ mến, chứ không phải là một kẻ có tà tâm. Hơn nữa, ông bắt cóc con bé Do để làm gì? Trong khi ông là một thầy lang vốn có cuộc sống bình thường, không tranh chấp với mọi người ở trong bản làng. Những suy nghĩ không lối thoát ấy của Hoa cũng chẳng giúp cô cắt nghĩa được vấn đề, mãi mãi cứ giam cầm cô trong cái vòng luẩn quẩn. Cuối cùng Hoa lắc đầu gạt đi và quyết tâm không nghĩ đến con mèo, nghĩ đến đứa học trò tội nghiệp và cả ông thầy Mo lạng nữa. Mấy ngày trôi qua, trước ngày Hoa được nghỉ về xuôi với gia đình thì ông Mo lạng lù lù xuất hiện. Ông ta đến vào một buổi chiều khi đám trẻ con vừa tan trường. Lúc ấy Hoa đang dọn dẹp ở vườn sau, vừa tới những luống rau vừa trồng cho đàn gà ăn nốt những phần cơm cháy. Đang loay hoay thì có tiếng Mo lạng gọi từ ngoài cổng. Cô giáo ơi, cô giáo có nhà không? Tôi đây, Cảnh đây. Nghe thấy giọng người quen, cô Hoa để cái rổ cơm xuống đất rồi vội vàng chạy ra. Cô mỉm cười chào. Dạ, chào chú ạ. Ông Mo lạng hiền từ mỉm cười nhìn cô, rồi chỉ tay vào cái túi vải nâu đang khoác. Đây, cào thuốc của cô giáo. May quá, tôi kịp làm. Chỉ sợ muộn cô giáo về dưới xuôi mất. Hoa mỉm cười lịch sự. Dạ không, cháu phải đợi chú xong việc thì cháu mới đi chứ. Cô mở to cánh cổng, mời ông Mo lạng vào uống nước. Nhưng lần này ông từ chối. Cô giáo thông cảm, hôm nay tôi có việc bận, phải đi sang huyện bên hái thuốc. Tiện đường thì mang cao cho cô giáo thôi. Giờ tôi phải đi, không đến nơi trời tối mất. Hoa ngạc nhiên nhưng vui vẻ. Thôi chết, thế chú đợi cháu lấy tiền hẵng rồi cũng đi. Nhưng ông cười hiền đáp. Thôi, cô giáo cứ về xuôi đi. Bán được hết rồi thì lên đây trả tiền cho tôi cũng được. Quan trọng gì đâu cô giáo. Ông dứt lời từ biệt Hoa rồi đi luôn, vẻ như rất vội. Hoa chỉ kịp gọi với theo cảm ơn. Trong lòng cô hơi ngạc nhiên vì mỗi lần ông xuất hiện hình như trông ông lại trẻ ra một chút. Lần này những nếp nhăn trên mặt của ông ta đã hoàn toàn biến mất. Mái tóc đã chuyển thành màu đen nhánh, buộc thành túm trên đầu, chứ không giống sau lớp khăn quấn như mọi khi nữa. Hoa cũng không thấy con mèo đen xuất hiện như lần trước. Cô đóng lại cánh cổng rồi lững thững đi trở vào trong nhà. Tay cầm cái túi vải của ông Mo lạng, Hoa vào trong cởi ra. Lần này ông không đóng cao vào hộp thiếc như lần trước. Ông cho cao vào những cái hộp gỗ được vẽ hoa văn lạ mắt màu đỏ trên nền gỗ sơn vàng. Nhìn thoáng qua Hoa cũng có thể nhận ra những hộp gỗ này được làm thủ công bằng những thân cái tre cật. Nhìn thô sơ nhưng có móc ngoài chắc chắn, không sợ rơi vỡ hay bật tung trên đường di chuyển. Hoa mỉm cười hài lòng về sự cẩn thận của ông thầy lang tốt bụng. Cô mở một hộp cao ra xem thử. Cái khóa gỗ chắc khiến cho Hoa chật vật. Nhưng hộp cao vừa mở ra thì lập tức cái thứ mùi hôi hôi khăn khẳng như quần áo của một người lâu ngày không tắm thấm đẫm mồ hôi để góc nhà bốc lên. Đã thấy còn kèm theo cái thứ mùi tanh tuổi đến lợm giọng. Nó giống như là mùi cá ươn hay là mùi thịt ôi thiêu sắp phân hủy. Lớp cao bên trong có màu vàng đục lờ mờ, khiến cho Hoa liên tưởng đến những lớp mỡ dưới da của người chết. Cô choáng váng buông rơi lọ cao. Cô hãi hùng trợn trừng đôi mắt. Sống lưng của Hoa như có luồng điện chạy xẹt qua sông lên tận óc. Nhắc Hoa nhớ đến một sự rùng rợn mà cô cố quên. Cái thơ mùi bốc lên từ lọ cao đang lăn lóc ở trên sàn chính là cái thứ mùi khủng khiếp tỏa ra từ hình ảnh con bé Do. Hai lần nó hiện về trong ngày mất tích. Cái thứ mùi ấy, cô làm sao có thể mà nhầm được? Mùi xác thối, mùi thịt người phân hủy, chứ nào phải là mùi lá thuốc như là ông Mo Lạng đã từng nói. Như một phản xạ, Hoa kinh hoàng đứng dậy lao vụt ra cổng. Cô phải đi khám phá cái sự ẩn chứa bí mật đằng sau những lọ cao này. Ông Cảnh đã sang huyện bên hái thuốc, không có ai ở nhà. Căn nhà của ông không khác gì những căn nhà lụp xụp ở đây. Nhưng thay vì những tiếng cười tiếng nói, hơi ấm của gia đình, càng lúc Hoa càng cảm nhận mảnh đất này nó mang sự ảm đạm, tiêu điều, tang tóc. Ánh mặt trời ban chiều nhàn nhạt không đủ sức xuyên qua những cành cây, kẽ lá che phủ. Cả căn nhà như chìm vào một không gian ma quỷ. Ông Mo Lạng không đóng cửa, hoặc thói quen thuần hậu và tính tình chất phác của con người vùng này khiến cho người ta sơ ý. Không phải cửa đóng then cài như ở dưới xuôi. Hòa cứ như vậy mà lách mình đi vào. Vừa bước chân vào trong khuôn viên của ngôi nhà, cô cảm giác như mình bước sang một thế giới khác, âm u quỷ dị, như chốn âm tào địa phủ. So với lần đầu cô đến đây, cảm giác mọi thứ không có gì thay đổi về đồ vật, nhưng không khí thì lại rất kỳ quái. Cô thấy hình như mình sắp sửa khám phá ra cái bí mật động trời đằng sau công thức bào chế cao thần rượu của Mo Lạng Cảnh. Cô rón rén bước đến khoảng sân sạch sẽ trước cửa nhà, đưa mắt nhìn quanh như sợ có người phát hiện. Dĩ nhiên là ở đây làm gì có ai. Ở đây nhà cách nhà đến cả cây số, ngoài rừng rậm và thú hoang thì chẳng có gì xuất hiện vào lúc này. Hoa yên tâm dạo bước nhưng vẫn dần dần. Trước khi bước chân vào căn nhà của Mo Lạng, cô khom lưng nhìn vào trong. Những đồ vật thô sơ bày biện đơn giản. Trong căn buồng nhỏ, lần trước Mo Lạng đi vào để lấy cao, tấm vải tối màu vẫn bay phất phơ nhẹ nhẹ, lộ ra một cái thùng nhỏ tựa như cái chum. Hoa đứng ở bên ngoài cho nên không thể nhìn rõ chính xác nó là gì. Cô hít sâu một hơi đánh bạo lẻn vào. Đã đến tận đây rồi, cứ trờn vờn ở ngoài thì mất thời gian. Càng gần căn buồng tăm tối thì cái thứ mùi khăn khẳng tanh tanh của mồ hôi người lại càng bốc lên nồng nặc. Dĩ nhiên là chẳng thể nào Hoa có thể xua đi cái mùi thịt thối đang bao phủ ở trong căn phòng. Thứ mùi ấy thậm chí nó làm cho cô cay cả mắt, sộc vào mũi làm cho cô choáng váng, phải đứng vịn tay vào bờ tường một lúc để cho tỉnh táo lại. Hoa tiến tới, giật tung tấm màn tre ở trước căn buồng. Quả nhiên, ở bên trong là một cái nồi to. Ấy không phải cái chum như Hoa đoán, mà là một cái nồi. Một cái nồi to, giống loại mà người ta dùng để nấu bánh chưng mỗi khi gần Tết. Cái thơm mùi kinh dị mà Hoa đang phải chịu đựng suốt từ nãy đến giờ, nó bốc lên từ cái nồi kỳ quái này. Điều khiến Hoa giật mình là cái nồi kỳ dị, nắp nồi bị buộc chằng chịt bởi một lớp xích sắt to bản, lồng vào cái quai, như thể ngăn không cho cái thứ được nấu ở bên trong thoát ra. Hoa kinh ngạc đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn sợi xích. Sợi xích không bị khóa, nhưng vẫn treo một lủng lẳng, một cái ổ khóa lớn. Càng lúc cô lại càng thêm tò mò. Cái thứ mùi lợm giọng dường như cô người đã quen, cho nên Hoa không còn thấy thối nữa. Cô đưa tay ra trước, rôn rôn từ từ mở nắp nồi, ngó đầu vào. Cảnh tượng bên trong khiến cho Hoa như chết lặng, chìm trong cái thứ chất keo vàng đục như mỡ của một bát thịt đông. Lờ mờ hiện ra một mái tóc đen. nó cứ lềnh bềnh. Và điều kinh hoàng nữa là trong cái nồi khổng lồ ấy, một cái đầu lâu của trẻ con kích cỡ chỉ như là quả bưởi vẫn còn nguyên lông tóc. Kinh hãi đến cứng đờ cả cổ họng, Hoa choáng váng muốn rú lên, thế nhưng bây giờ cô chỉ như là người bị á khẩu. Hóa ra con người ta khi gặp chuyện gì quá đỗi kinh hoàng thì giống như là một con hươu bị rọi đèn vào mặt, toàn bộ hệ thống thần kinh sẽ đờ đẫn, không thể cử động vì sự việc khủng khiếp. Hóa ra đằng sau cái nét hiền từ thuần hậu, Mo Lạng Cảnh là một kẻ giết người man dợ. Chỉ cần nhìn qua, Hoa đã biết thứ ấy là gì. Đây là nơi mà Mo Lạng Cảnh đã điều chế ra loại cao thượng phẩm, có khả năng chữa lành và làm đẹp da trong phút chốc. Thứ cao có màu vàng đục vẫn còn sót lại rất nhiều ở trong nồi, bao quanh thi thể của một đứa trẻ con, mà Hoa đoán ấy là con bé Do. Có lẽ có rất nhiều vụ mất tích từ trước tới giờ chính là do bàn tay của lão thầy lang độc ác. Đứa bé tội nghiệp đã bị lão nhốt vào trong cái nồi, đổ nước lên đến tận cổ, rồi khóa chặt vung nồi bằng sợi xích kia, để cho con bé xấu xấu không thể vùng vẫy được, không thể thoát ra ngoài được, và luộc sống con bé tội nghiệp ở trong cái nồi. Thịt người bị ninh nhừ dĩ nhiên là rữa ra, lở ra từng mảng, chỉ chừa có mái tóc nổi bồng bềnh bấu vào hộp sọ. Toàn bộ da thịt của con bé chảy ra dưới sức nóng của ngọn lửa hung tàn, đông lại như keo, cô lại thành cái thứ cao mà Hoa định mang về xôi để bán, mà những ngày qua Hoa đã bôi vào người. Cô dùng mình nhớ đến con mèo đen. Có lẽ đó chẳng phải là con mèo mà lão nuôi, đó là một thứ linh vật xuất hiện để cảnh báo cô đừng tiếp xúc với kẻ lòng lang dạ sói này. Nhưng Hoa làm sao mà hiểu được, cô sợ hãi toàn bỏ chạy, thì bất ngờ cô đâm phải một người đứng lù lù ở đằng sau lưng. Hoa kinh hãi ngã vật xuống nền nhà. Là đứng chắn trước tấm vải che cửa buồng là lão Mo Lạng Cảnh. Đôi mắt của lão lóe lên những tia nhìn lạnh lẽo dị thường. Trên mép của lão nở ra một nụ cười khủng khiếp. Cô giáo đã phát hiện ra rồi à? Ông bí thư lắc đầu chán nản, đứng trước điểm trường. Ông buồn bã nhìn mấy đứa học sinh, cô giáo của chúng nó sau kỳ nghỉ không thấy trở lại, khiến cho cả vị bí thư già và đám học trò đều tiếc nối. Có lẽ ông bí thư lại sắp sửa phải điện về ở tỉnh để xin chuyển công tác thêm một giáo viên khác. Dân bản ai cũng buồn vì cô giáo Hoa nghỉ dạy, bỏ bản, bỏ lũ trẻ. Mà không ai để ý rằng kể từ đó về sau, trên sân của ngôi trường bỏ hoang hay xuất hiện một con mèo đen to lắm, đôi mắt xanh leo lét như ngọn lửa ma chơi. Thỉnh thoảng nó kêu lên the thé như báo hiệu một nỗi oan và một bí mật động trời bị che giấu giữa núi rừng này. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Những tác phẩm của Lê Tuấn Vũ luôn luôn là những cái câu chuyện nó được miêu tả nó rất là kỹ, và nó càng kỹ thì chúng ta nghe chúng ta càng rùng mình. Quý vị và các bạn hãy giúp A Tuấn hoàn thành KPI của tháng này bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Xin chào và hẹn gặp lại.